119. Giới độ người nữ có thai thọ giới cụ túc. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không cùng học. Kinh Phạm Võng nói: nếu người đã thọ giới của Phật, hoặc là vua, con vua, cho đến tất cả các loài biến hóa làm người, nếu nghe hiểu được lời nói của Pháp Sư, thảy đều được thọ giới. Xét theo nghĩa, do việc thọ giới cụ túc tích chứa nhiều phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, khi ấy có tỳ kheo ni độ cho người nữ có thai cho thọ giới cụ túc. Sau đó cô sanh em bé tự ẵm vào thôn khất thực. Các cư sĩ đều chê cười bảo rằng: bề ngoài tự xưng là có đạo đức mà lại phạm hạnh bất tịnh, nào có đạo đức gì? Các ni nghe bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Lại có những tỳ kheo ni không biết đó là người nữ có thai hay không, sau đó mới biết có thai. Có vị sám hối tội ba vật đề, có vị nghi. Đức Phật dạy không biết không phạm, từ nay trở đi nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết người nữ có thai độ cho xuất gia và cho thọ giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: biết người nữ có thai, hoặc tự biết, hoặc nghe người khác nói nên biết, hoặc người đó tự nói cho biết, đó gọi là biết. Người có thai là đang mang thai. Định tội. Tướng phạm của giới này là biết người nữ có thai độ cho xuất gia và cho thọ giới cụ túc. Ba lần yết ma xong, thầy bổn sư phạm ba vật đề. Bạch nhị yết ma xong, phạm ba tội đột kiết la. Bạch yết ma xong, phạm hai tội đột kiết la. Vừa bạch xong, phạm một tội đột kiết la. Bạch chưa xong hay lúc chưa bạch, cạo tóc xong, cho đắp ca sa, nhóm chúng tụ họp đông đủ, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, biết có thai; hai, đã bạch yết ma lần thứ ba xong. Chế chung: tỳ kheo phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc không biết, hoặc do tin theo lời nói của người đáng tin nói, hoặc tin lời nói của cha mẹ cô gái nên cho thọ giới cụ túc, sau đó sanh em bé thì không phạm. Có người đã sanh lại nghi không dám bồng ẵm. Phật dạy, nếu em bé chưa thể sống xa mẹ thì cô này làm tất cả các việc bú mớm như người mẹ lo cho con. Sau khi nuôi dưỡng, có người nghi không dám ngủ chung phòng với con. Phật dạy, nếu em bé chưa có thể ngủ xa mẹ, cho phép ngủ chung với mẹ thì không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới.